Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 07, cơ hội cuối cùng. Phóc ra đội huấn luyện viên trưởng Walter Bonakia bởi vì phải xử lý một ít công việc, cho nên mới chậm, Giang biểu hiện thế nào? Walter Bonakia hỏi, từ bỏ đi, Paul Sterlinga lắc đầu, tổn thương bệnh đã hoàn toàn phá hủy người Trung Quốc. Bonakia kinh ngạc nhìn trợ thủ của mình một chút, cũng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía trong sân huấn luyện. Hắn càng thêm tin tưởng con mắt của mình. Lúc này, trên trận là trong phạm vi nhỏ 5 người chế huấn luyện đối kháng. Tóc đen da vàng Giang Thần Hy tại cầu thủ bên trong phi thường dễ thấy. Một chút liền có thể nhìn thấy. Sau đó hắn liền nhíu mày. Xử lý cầu chậm. Dẫn bóng bị đoạn hạ, truyền bóng bị cướp đoạn, liền ngay cả ngừng cầu trình độ cũng rất bình thường. Tương đối xảo trá truyền bóng, ngừng cầu càng là có chút khó chịu, thậm chí có ngừng cầu cách thân thể xa 1 mét tình huống xuất hiện. Bonakia mở to hai mắt nhìn, đây là hắn biết cái kia Inter Milan Pinaidia thanh niên thiên tài sao? Hắn đã từng chấp giáo qua Atlanta U19 đội thanh niên. Mặc dù không có đi hiện trường nhìn qua Giang Thần Hy đá bóng, nhưng là hắn từng nghe Atlanta U17 huấn luyện viên Bối Nạp Cuống đề cập qua cái này Trung Quốc thiếu niên. Atlanta U17 đội thanh niên đã từng bị Inter Milan U17 đội thanh niên 4-1 đồ sát. Cái này Trung Quốc cầu thủ ở trong trận đấu lập cú đúp, biểu hiện vô cùng chói mắt. Bối Nạp Cuống trong lời nói đối Giang Thần Hy là cực kỳ tôn sùng cùng khen ngợi. Khó có thể tưởng tượng Trung Quốc vậy mà ra một cái thiên tài như vậy. Hắn là trên sân bóng tinh linh, đây là một cái có thể tại tem bên trên hiện ra bóng đá tài hoa tiểu tử. Ngươi biết hắn để cho ta nghĩ đến người nào không? Vừa mới xuất đạo thời điểm Cristiano Ronaldo. Bối Nạp Cuống khoa trương há to mồm, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối với cái kia Inter Milan Trung Quốc thiếu niên thường thức, mà cầm Giang Thần Hy cùng vị kia Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cùng so sánh, càng là tối cao khen. Mặc dù hắn nói là mới xuất đạo thời điểm Cristiano Ronaldo, nhưng là hiện tại thượng đế làm chứng. Bonakia nhìn thấy cái gì? Một cái không gặp qua người, không có rực rỡ kỹ thuật, luôn luôn bị cắt bóng, liền ngay cả ngừng cầu cũng thảm không nỡ nhìn người Trung Quốc. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Sterlinga nhún nhún vai, chúng ta Karimi Mariano kỹ thuật muốn tốt hơn hắn gấp 100 lần. Ta thật hoài nghi hắn có phải hay không bị ngoài hành tinh người bắt cóc, đổi một người. Bonakia cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi, có phải hay không bị ngoài hành tinh người bắt cóc? Ta không biết, Sterlinga lắc đầu, ta biết chính là, một hồi có thể thông chi người Trung Quốc rời đi. Nếu như không phải lúc trước hắn tại Inter Milan thời điểm bị truyền thông thổi phồng quá độ, liền là thật bị tổn thương bệnh xong hủy sạch. Bonakia gật gật đầu tiếp tục nói. Trong đầu của hắn lại là nghĩ đến chính là lão hữu của mình Bối Nạp Cuống đối Giang Thần Hy cực cao đánh giá, ai biết được, có lẽ là tổn thương bệnh về sau, hoàn toàn không có lòng tin. Sterlinga nói, có lẽ đi. Bonakia gật gật đầu, không nói trước Giang Thần Hy thân thể có hay không còn có thể tiếp tục đá bóng. Nhưng là so sánh với bị bác sĩ cho rằng không cách nào đá bóng trên thân thể tổn thương bệnh, tâm lý xảy ra vấn đề càng thêm phiền phức. 30 phút huấn luyện khóa kết thúc, Phóc ra câu lạc bộ cầu thủ đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem cái này tới thử huấn lâm thời đồng đội. Dạng này trình độ cũng chạy đến Phóc ra thử huấn. Chẳng lẽ là cảm thấy Phóc ra là Serie C cấp thi đấu vòng tròn đội bóng? Liền có đi thử một chút lòng tin. Giải bóng đá hạng 3 đội bóng cũng là ý đội bóng chuyên nghiệp à? Thật sự là một chuyện cười. Đám người nghị luận ầm ĩ. Grenier, Driver càng thêm không chút kiêng kỵ. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Người Trung Quốc, ngươi là đến cho chúng ta chế tạo sung sướng sao? Lần này không ai ngăn cản Driver giễu cợt. Đội trưởng Bodisner không nói gì. Chính là trước đây một mực giữ gìn giang thần Hi Ricardo. Perpetuini cũng không nói thêm gì nữa, mà là dùng phi thường không hiểu ánh mắt nhìn về phía giang thần Hi. Hắn là cùng giang thần Hi ở đây bên trên tranh tài qua. Cái kia quát tháo sân bóng, hơn người như nha, nhanh như điện chớp, sắc bén mà xảo trá sút gôn cùng dẫn bóng giang thần Hi. Cùng hiện tại người này quả thực là tưởng như hai người. Nếu không phải hai người tướng mạo giống nhau như đúc, hắn đều tưởng rằng đổi một người. Chẳng lẽ liền thật như là truyền thông nói như vậy từ lần kia trọng đại tổn thương bệnh, hoàn toàn phá hủy giang. Hắn thật không có cách nào tiếp tục đá bóng rồi. Giang thần Hy một mực trầm mặc, cho dù là đám người không hề cố kỵ nghị luận ầm ĩ. Cùng kia dị dạng cùng trào phúng diễu cợt ánh mắt, hắn cũng một mực trầm mặc, không nói gì. Huấn luyện viên trưởng Bonakia chào hỏi tất cả cầu thủ tập hợp. Giang thần Hy cũng trầm mặc đi qua. Driver trực tiếp đi tới, dùng thân thể trang Giang thần Hy một chút, một mặt cười đắc ý nói: người Trung Quốc, cút về đi, tạm biệt. Giang thần Hy lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt hung ác đáng sợ. Driver giật nảy mình, nhảy hô nói: làm sao, còn muốn đánh ta sao? Im miệng, Driver, lão đội trưởng Bodisner hô. Mặc dù hắn cũng xem thường tại người Trung Quốc này hỏng bét biểu hiện, nhưng là Driver liên tục khiêu khích cũng là so sánh qua điểm. Dù sao người Trung Quốc này vẫn luôn trầm mặc, cũng không có cái gì quá kích khiêu khích hành vi. Tốt, huấn luyện viên trưởng Bonakia vỗ vỗ tay. Phía dưới chúng ta tiến hành đấu đối kháng luyện tập. Nói Bonakia dừng lại một chút, nhìn Giang thần Hy một chút. Về phần ngươi, Giang, rất xin lỗi, tiên sinh. Giang thần Hy đánh gãy Bonakia. Bị đánh gãy lời nói, Bonakia có chút bất mãn. Bất quá, nhìn xem Giang thần Hy vô cùng chờ mong cùng vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn là cho đối phương cơ hội nói chuyện. Ngươi nói, tiên sinh, ta đến đá tiền đạo. Giang thần Hy vô cùng nói nghiêm túc. Ha ha, ngươi đến đá tiền đạo. Ha ha ha, Driver làm ra khoa trương cười hình. Ngươi bây giờ cần phải làm là rời đi Piccolo De Vero trụ sở huấn luyện, nói với chúng ta gặp lại. Thật có lỗi, Giang, căn cứ quan sát của chúng ta, ngươi không cách nào đạt tới yêu cầu của chúng ta. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Trợ lý huấn luyện viên, bảo đảm Rossiter dừng thêm kéo chừng Driver một chút, mặt không thay đổi nói: Bonakia tiên sinh. Giang thần Hy nhìn chằm chằm Bonakia nhìn, ta là tới thử huấn. Nếu là thử huấn, khẳng định phải hiện ra ta am hiểu nhất một mặt. Mà ta am hiểu nhất chính là đá tiền đạo, đoạt điểm xạ cánh cửa. Bonakia có chút nhíu mày, nhìn xem cái này Trung Quốc tiểu hòa tử, đá tiền đạo, đoạt điểm xạ cánh cửa. Trong ấn tượng, đây không phải người Trung Quốc này đặc điểm đi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, bối nạp cuống trong miêu tả, Giang thần Hy là một cái toàn có thể tiến công tay, am hiểu đột phá cùng mang banh qua người, khả năng dứt điểm cũng phi thường tinh xảo. Cũng không có đề cập hắn là một cái đoạt điểm hình xạ thủ. Thật có lỗi, Giang, Bonakia lắc đầu, chúng ta vẫn là không muốn sóng tốn thời gian. Tiên sinh, Giang thần Hy gấp, hắn biết đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này không thể thông qua Fox ra thử huấn, từ nơi này rời đi về sau, liên quan tới hắn mặt trái tin tức sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ truyền ra. Hắn càng thêm không có khả năng thu hoạch được thử huấn cơ hội. Tiên sinh, mời cho ta một cơ hội, liền một cơ hội, một lần đấu đối kháng cơ hội. Giang thần Hy ánh mắt kiên định, nếu như ta biểu hiện không tốt, ta sẽ tự mình rời đi, các ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng là, ta tin tưởng ngươi sẽ phát hiện được ta năng lực. Bonakia cũng không có lập tức nói chuyện. Hắn nhìn xem cái này quật cường Trung Quốc tiểu hòa tử. Nhìn xem cái kia quật cường mà ánh mắt kiên định. Thôi đi, ngươi không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Driver quái khiếu mà nói. Còn lại cầu thủ nghe vậy. Có người gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Thông qua vừa rồi huấn luyện, bọn hắn tự giác đã nhìn thấu người Trung Quốc này thực lực. Quả thực là hỏng bét lộ ra. Perpetuini cũng nhìn xem Giang Thần Hy. Hắn không rõ Giang Thần Hy vì cái gì còn mạnh hơn từ kiên trì. Chẳng lẽ vừa rồi mất mặt không có ném đủ sao? Đối với vị này từng để cho hắn đều cảm thấy chiết phục thiên tài vẫn lạc. Hắn có chút thổn thức. Tốt, nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc huấn luyện viên trưởng Bonakia nói chuyện. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cơ hội cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.